Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1132, Vô Hạn Thần Quyền. Còn không đợi Trương Đạo Tiên có phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy trên người nhiều một loại gông xiềng. Men theo vô hình kia mạch lạc, hắn thấy đến một cái vĩ đại tới cực điểm tồn tại. Cho dù là lấy hắn lực lượng của hôm nay, lại giống là không cách nào nhìn thẳng Kỳ Quang Huy, đến tột cùng là người nào? Trương Đạo Tiên trong lòng hò hét. Cùng lúc đó, đạo hải cùng hỗn độn căn nguyên đồng thời sôi trào, vô cùng vô tận tin tức đi qua hắn cùng với căn nguyên, cùng đạo hải liên hệ dũng mãnh vào trong lòng của hắn, cũng bị hắn chuyển hóa thành tin tức hữu dụng. Luân hồi đổ nát, đạo tôn đạp luân hồi trở về, siêu thoát giả, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, Trương Đạo Tiên cũng biết hỗn độn thời không. Khi hắn luyện hóa đạo hải trong khoảng thời gian này phát sinh biến cố, hết thảy đều là một cục. Đạo tôn đây là muốn bắt ta thay cướp. Từ nơi sâu xa, Trương Đạo Tiên cảm thụ được nhất đạo băng lãnh lãnh đạm ánh mắt. Hắn biết, đạo tôn đang nhìn chăm chú hắn. Tế, tế, tế. Trương Đạo Tiên không hề từ bỏ chống lại. Bản năng sinh tồn khiến hắn xâm hết mọi, cũng phải tìm được một đường sinh cơ kia. Ý chí đang thiêu đốt, đạo hải đang thiêu đốt, ngay cả căn nguyên cũng đang thiêu đốt. Trong nháy mắt, Trương Đạo Tiên lực lượng bành trướng nghìn vạn lần. Ý chí của hắn điên cuồng vận chuyển, nhất thức thức vô địch pháp dung hợp làm một, thể muốn tránh thoát trên người gông xiềng. Hắn không cam lòng, hết thảy đều xoay mình vì người khác làm giá y. Là đi đến một bước này, hắn trả giá vô số tâm lực, hắn đản sanh vu thứ 8 cái luân hồi, là cổ chặn lấy đoạn 5 tháng kia hỗn độn căn nguyên sinh ra đệ nhị ý chí. Hắn sanh nhi chi chi, biết luân hồi tồn tại, biết Trương Đạo nhất thân phận, biết đạo hải lý do, với là trong lòng của hắn sinh ra siêu thoát chi niệm. Hắn muốn đoạt lấy Trương Đạo nhất cửu thế tu hành, tu thành trước nay chưa có cảnh giới. Trương Đạo Tiên bây giờ biết, hắn bị nói gạt, đạo hải chỉ là một mồi, dùng để dụ dỗ hắn mắc lừa mồi. Đạo hải chỉ là Trương Đạo nhất trong luân hồi đạo quả, mà không phải là Trương Đạo nhất chân chính đạo quả. Tòng thủy chí chung, hắn đều chẳng qua là một cái quân cờ. Nước lửa tương tề, lưỡng nghi biến hóa, vô hạn, vô hạn, vô hạn thần quyền. Nhãn thấy mình gần bị đồng hóa, trong điện quang hỏa thạch. Trương Đạo Tiên tư duy tốc độ đột nhiên nhanh hơn vạn ức lần. Trực tiếp tiến vào một cái trước nay chưa có tầng thứ. Cùng lúc đó, Phúc Lâm Tâm tới. Trương Đạo Tiên từ không trong, lĩnh ngộ vô hạn chân đế. Sáng tạo ra một bộ tên là Vô Hạn Thần Quyền Vô Địch Pháp. Trương Đạo Tiên bước ra một bước. Đạo hải đột nhiên nát bấy. Tất cả lý do đều bị Trương Đạo Tiên mới lĩnh ngộ Vô Hạn Thần Quyền làm trụ cột. Triệt để tiêu hóa, hỗn độn căn nguyên sôi trào, hữu hình bổn nguyên, vô hình quy tắc, pháp tắc, đại đạo đều bị Trương Đạo Tiên cướp đoạt, hóa thành Trương Đạo Tiên quân lương. Ùng ùng, thời không rung động, hỗn độn sinh diệt, không thể tính toán, không thể lượng hỗn độn thời không bị Trương Đạo Tiên khuấy động. Vô hạn thần quyền quyền ý bạo phát, đan sen vô hạn trật tự cùng pháp lý, trực tiếp đánh vỡ hữu vô giới hạn. Khiến Trương Đạo Tiên quyền oanh kích đến vô hình kia gông xiềng trên. Ta thành vô hạn, thế gian còn có người nào là ta địch thủ? Phá cho ta. Trương Đạo Tiên thét dài, không ai bì nổi. Bùm bùm, nguyên bản Trương Đạo Tiên thậm chí tiếp xúc không tới gông xiềng ở quyền của hắn hạ từng khúc toái diệt, liên tiếp 3000 quyền, Trương Đạo Tiên trực tiếp đánh vỡ trên người mình gông xiềng, khí thế càng phát ra trời mênh mông lớn. Có thể dùng từ trong luân hồi trở về một đám cường giả cũng không khỏi hơi biến sắc. Này cổ quyền ý, đây là cách vô hạn cảnh giới. Nguyên lai đây chính là cổ lưu lại phản chế thủ đoạn. Thiên nguyên đạo tràng, thiên nguyên đại đế tâm linh khẽ động. Đã phân biệt ra được Trương Đạo Tiên trên người đột nhiên sức mạnh bùng lên đến tột cùng đến từ. Phương nào, mở hoàng đã từng có 5 cửu cảnh đại viên mãn. Từng cái đều chí cường vô địch vô pháp vô thiên. Nhất niệm sinh diệt chư thiên. Không gì làm không được. Rời liền là một cái trong số đó. Nguyên bản Thiên Nguyên Đại Đế cho rằng rời đã triệt để chết. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, rời dĩ nhiên cũng không có chết sạch sẽ, còn có chút hứa ý niệm tồn tại. Hôm nay càng là cùng Trương Đạo Tiên hòa làm một thể. Bổn nguyên thế giới, Trương Đạo Tiên biến hóa vẫn chưa giấu giếm được Trương Đạo Nhất con mắt. Bất quá, Trương Đạo Nhất mặt sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất bị phá diệt căn bản không phải hắn thủ đoạn. Cổ không nói gì thêm. Phải nói cổ đã không thể nói chuyện. Ngay Trương Đạo Tiên biến hóa sát na, cổ một bộ phận tồn tại liền đã triệt để rơi xuống. Cũng cùng một cái khác Trương Đạo ngay từ đầu sau cùng dung hợp. Trương Đạo Nhất không có ngăn cản. Hoặc có lẽ là hắn căn bản ngăn cản không. Từ lúc luân hồi xuất hiện trước khi dung hợp liền đã định trước. Đây cũng là Trương Đạo Nhất trả tiền đặt cược. Bất quá, Trương Đạo Nhất cũng không phải hoàn toàn không có động tác. Ở Trương Đạo Tiên đánh vỡ gông xiềng sát na, Trương Đạo Nhất trong tay Chu Thiên liền đã âm thầm nở rộ thần hoa. Đem 13 ma thần đưa vào Chư Thiên Luân Gian chung. Chư Thiên Luân Gian bắt đầu từ Chu Thiên trong sinh ra. Hai người có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Mà ở Trương Đạo Tiên đánh vỡ gông xiềng sát na, Trương Đạo Nhất làm mờ ám, ngay cả cổ cũng không có thể phát hiện. Nếu như cổ chưa từng rơi xuống, Trương Đạo Nhất định nhưng không gạt được. Tất cả Trương Đạo khi một cái cổ rơi xuống siêu thoát sát na. 13 ma thần, vốn nên theo Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp, triệt để nát bấy, có thể dùng Trương Đạo Nhất tâm linh lại không chỗ thiếu hụt. Hiện tại thiếu 13 ma thần, đối với Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp tồn tại, kỳ thực không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở hai người dung hợp sát na, Trương Đạo Nhất liền đã không là thuần túy Trương Đạo Nhất. Cổ cũng sẽ không là thuần túy cổ. Cổ tồn tại sẽ bổ toàn Trương Đạo Nhất tất cả thiếu sót, khiến dung hợp tồn tại tăng tới viên mãn. Thiên Nguyên giới, Thiên Nguyên Đại Đế cảm ứng được Chư Thiên Luân Gian biến hóa. Tâm linh khẽ động, nét mặt không có bất kỳ biểu thị. Bổn nguyên thế giới, Trương Đạo Nhất cùng cổ dung hợp tồn tại rốt cục triệt để tỉnh lại. Trong một sát na, bổn nguyên thế giới trực tiếp tiêu thất. Trương Đạo Nhất trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thời không chí cao thời không. Sau đó, một cái toàn thân chán phóng vô lượng hoa quang. Bản thân tồn tại hình như là từ vô cùng vô tận hào quang quán chú mà thành hình người. Xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mặt trước cách đó không xa. Là Đạo Tôn. Đạo Tôn đối diện cường giả. Lẽ nào chính là cổ. Ngay Trương Đạo Nhất cùng quang nhân xuất hiện sát na. Trong hỗn độn này cường đại cổ xưa tồn tại, toàn bộ nhận thấy được hai người bọn họ tồn tại. Trong luân hồi, Đạo Tôn quả nhiên đột phá. Đã từng Đạo Tôn đó là bát cảnh đại viên mãn. Hôm nay đột phá, chẳng phải là khoảng cách siêu thoát kém một bước. Nếu như Đạo Tôn siêu thoát, chấm ngoặc kép, vô số cường đại cổ xưa tồn tại lấy ý niệm giao lưu. Mà trước khi lấy vô hạn thần quyền long trời lở đất, khuấy động hỗn độn đánh bại hữu vô, khiếu hiêu thiên hạ Trương Đạo Tiên, vào giờ khắc này cũng trực tiếp ẩn núp. Hắn sợ, cổ đã mất đi, trên đời lại không cổ tồn tại. Đúng lúc này quang người nói chuyện, chỉ bất quá ta kế thừa cổ tín niệm cùng lý tưởng. Bóp chết tín niệm của mình cùng lý tưởng của ngươi gần đi tới phần cuối. Mà hôm nay, cổ lý tưởng cũng gần bị ta đi tới phần cuối. Ta đã không phải là Trương Đạo Nhất. Quang nhân thở dài một tiếng. Có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Thế gian chỉ có Trương Đạo cổ. Con đường của ngươi cần thực tiễn đã định trước không còn cách nào ở sát na vĩnh hằng chi cảnh. Giới chung hoàn thành. Ta sẽ không cho ngươi tìm hiểu siêu thoát thời gian. Trống rỗng thanh âm từ Trương Đạo cổ trên người truyền ra. Giờ khắc này. Hỗn độn thời không. Vô lượng chúng sinh. Bên tai đều là xuất hiện Trương Đạo cổ thanh âm. Trương Đạo cổ quá cường đại. Thời thời khắc khắc ở chỗ thiên địa thời không tất cả có hình dạng vật vô hình tiến hành vô cùng vô. Tận tin tức giao lưu. Hắn vô thì vô khắc đều ở đây ảnh hưởng hỗn độn thời không. Trương Đạo vừa nghe đạo. Cười nói. Đầu tiên ngươi muốn đuổi kịp ta. Ta nếu sắp một bước. Ngươi liền thua. Lời còn chưa dứt. Trương đạo vẫn tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về chí cao thời không trên. Vốn không nên tồn tại. Hoặc có lẽ là căn bản không tồn tại cao hơn thời không phóng đi. Ùng ùng, hỗn độn thời không rung động. Tất cả nhân vật mạnh mẽ, vào giờ khắc này đều sinh ra một loại hỗn độn sắp sửa hỏng mất ảo giác. Bọn họ biết, hai cái nhà vô địch, ở tại bọn hắn nói không còn cách nào suy đoán cảnh giới giao thủ. Giờ khắc này, này cổ xưa nhân vật mạnh mẽ, đều không khỏi tâm thần chiến hạt dè. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Nếu như ở trong hỗn độn, sợ rằng chỉ lần này một kích, cũng đủ để cho tất cả thành vô ích. Không thể nói thần bí cảnh giới. Trương đạo nhất hóa thành lưu quang không ngừng cùng trương đạo cổ hóa thành lưu quang va chạm. Bọn họ giao thủ không có có thần thông đạo pháp biến hóa. Có chỉ là thuần túy nhất tâm linh giao kích. Chiến đấu liên miên trong. Trương đạo nhất bằng vào so với quá khứ cảnh giới cao hơn. Không ngừng tìm hiểu siêu thoát con đường. Nỗ lực đem ý chí hướng về càng cao thời không diễn sanh. Bất quá. Hắn tiến hành cũng không thuận lợi. Trương đạo cổ không ngừng quấy nhiễu hắn. Nghiêm trọng tha chậm trương đạo nhất tìm hiểu tiến độ. Bất quá trương đạo nhất cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn đang tích góp. Ở lắng đọng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân rời siêu thoát càng ngày càng gần. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn tất nhiên có thể bán ra siêu thoát một bước. Cái này không phải là bởi vì trương đạo nhất thiên phú so với cổ càng mạnh. Mà là bởi vì trương đạo nhất là đứng ở trên vai người khổng lồ. Hắn nghiên cứu cổ siêu thoát chi đạo. Ở trong luân hồi, càng là nắm chặt được cổ trong luân hồi siêu thoát quỹ tích. Hôm nay đây hết thảy tất cả, đều hóa thành trương đạo nhất tiến bộ động lực. Trương đạo vừa hiện ở cần chỉ là thời gian. Bất quá hắn duy nhất thiếu hụt cũng là thời gian. Thời gian đã không nhiều lắm. Cảnh vật của nơi này âm cùng hỗn độn thời không bất đồng. Hắn đã bắt đầu không trấn áp được bản thân. Không kịp nhận thấy được trạng thái bản thân. Trương đạo nhất lòng trung hiện lên nhất niệm. Lập tức tự thân đột nhiên sinh diệt 108.000 lần. Trong một sát na trương đạo nhất ý chí bành trướng tới cực điểm. Trực tiếp xuyên vào một cái thần bí khó lường thời không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.